Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc của Hình Liệt Hàn hôm nay rất lẫn lộn. Anh hừ nhẹ, con muốn cha mẹ ở bên có gì là sai à, chỉ là ngủ cùng nhau một đêm thôi mà. Tôi cũng sẽ không làm gì cô đâu. Đường Tư Vũ kiên quyết. Tôi đã nói không được là không được. Cậu nhóc phồng má, đảo mắt, lập tức quyết định nói. Daddy, mommy đừng cãi nhau nữa. Tối nay con sẽ ngủ một mình. Cho nên, Daddy, mommy ngủ ngon ạ, con về phòng ngủ đây. Nói xong, cậu nhóc bước ra khỏi phòng Đường Tư Vũ. Còn không quên đóng cửa phòng lại rồi về phòng mình. Cũng đóng cửa phòng lại. Bỏ lại Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ ngồi trên giường ngây ra nhìn nhau. Hình Liệt Hàn nheo mắt nhìn người phụ nữ trên giường nói. Lẽ nào cô không nhìn ra ý muốn của con à, nó hy vọng chúng ta sẽ là một gia đình hoàn chỉnh. Ý anh là sao? Đường Tư Vũ cau mày hỏi. Chi bằng chúng ta thử tìm hiểu nhau một thời gian. Nếu như hợp thì có thể xem xét đến chuyện kết hôn. Hình Liệt Hàn thương lượng. Đường Tư Vũ cắn môi, gương mặt hơi ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng lại thốt ra lời nói lạnh lùng. Tôi sẽ không bao giờ qua lại với anh đâu. Hình Liệt Hàn nhíu chặt mày. Câu nói này của cô đã chọc anh tức giận. Anh bước tới gần, bàn tay to lớn lập tức giữ chặt hai tay cô. Đường Tư Vũ, qua lại với tôi cô uất ức lắm sao? Hay là cô vẫn chưa quên được tình cũ? Muốn quay lại với Mộ Phi? Đường Tư Vũ tức giận gạt tay anh ra. Hình Liệt Hàn, anh thần kinh à, việc tôi tìm hiểu qua lại với ai có ảnh hưởng đến đồng tiền bát gạo nhà anh à? Hình Liệt Hàn sầm mặt, đôi mắt hẹp dài lạnh như băng. Anh mạnh mẽ leo lên giường đè cô xuống. Đầu Đường Tư Vũ đập vào thành giường, hơi thở bị bao trùm bởi hơi thở nồng nặc của anh. Cô trợn trừng mắt muốn nói gì đó nhưng anh mạnh bạo chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Cô chưa nói nên lời, miệng mở ra như muốn hoan nghênh anh vào thưởng thức. Nụ hôn dữ dội này như để trừng phạt cô vậy. Anh đã tắm rửa, đánh răng sạch sẽ, hơi thở mãnh liệt và mê hoặc của anh đã chiếm hoàn toàn miệng Đường Tư Vũ khiến đầu cô trở nên trống rỗng. Hôm nay Hình Liệt Hàn rất giận, rất tức giận, bao nhiêu uất ức anh ta đều đã giải tỏa qua nụ hôn ấy. Lưỡi anh bá đạo thăm dò vào khoang miệng cô khiến đầu óc Đường Tư Vũ choáng váng. Người đàn ông này đã quá quen với việc làm chủ mọi chuyện rồi. Ngoài nụ hôn này ra, hôm nay anh ta nói năng cũng rất bê bãi. Đường Tư Vũ vừa trốn tránh vừa di dụa phản kháng. Thế nhưng làm như vậy chỉ khiến anh càng nguy hiểm hơn thôi. Nguy hiểm như mỗi lần anh tấn công vậy. Cuối cùng Hình Liệt Hàn cũng buông ra vì anh cũng chịu không nổi. Nếu như người phụ nữ này tiếp tục giãy giụa anh sẽ làm đứt sợi dây đàn cuối cùng trong trí của mình. Đến lúc đấy xảy ra chuyện thì anh cũng không dám đảm bảo. Eang, một âm thanh vang dội vang lên. Đường Tư Vũ tát anh một cái thật mạnh vào má trái. Cô, Hình Liệt Hàn không ngờ rằng mình lại ăn một cái tát của cô. Cảm giác đau đớn lan từ má trái lên ngực. Người phụ nữ này vẫn rất hung dữ. Quả thực. Đường Tư Vũ rất tức giận, đâu còn gì để nể nữa. Đến bây giờ bàn tay cô tát vẫn còn đau. Cô quan sát phản ứng của Hình Liệt Hàn, sợ anh ta sẽ phản lại. Hình Liệt Hàn tức giận nhìn cô, một nụ hôn đền một cái tát không đủ. Đường Tư Vũ cắn môi, anh ta còn muốn gì nữa? Cô cảnh cáo trước, anh còn dám hôn tôi nữa. Tôi cũng không dám chắc má còn lại của anh có ăn cái tát nữa hay không đâu. Đường Tư Vũ, cô là người phụ nữ đầu tiên dám tát tôi đấy. Hình Liệt Hàn nheo mắt, trong mắt ngoài sự buồn phiền ra không hề có sự tức giận nào cả. Cái tát này đáng nhẽ phải thực hiện từ 5 năm trước rồi. Đường Tư Vũ vẫn bị anh bao quanh. Cô dùng lực đẩy anh ra. Tuy nhiên người đàn ông này không những đè cô lại mà còn chống đỡ quyết liệt. Đường Tư Vũ cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh. Còn không đi, hay là muốn tôi tát anh một cái nữa? Đường Tư Vũ tức giận hỏi. Nói thực lúc này cho cô tát một cái nữa cô cũng không dám. Hình Liệt Hàn cắn môi, quay người lại rồi nằm im trên giường cô. tối nay tôi nhất định phải ngủ trên giường của cô. Vậy tôi qua ngủ cùng con. Đường Tư Vũ chợt nghĩ giường của con là giường dành cho con nít. Chỉ 1m5, không đủ chỗ cho. Đồ, Hình Liệt Hàn gối tay lên đầu. Nhìn cô ôm chiếc chăn rời khỏi phòng. Anh nằm rất bình tĩnh. Chỉ là khi cửa đóng lại, anh vẫn không dám tin mình đã bị ăn một cái tát. Người phụ nữ này quả nhiên ra tay mạnh như vậy. Cách chương.